Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân nghe những lời này đầu tiên là sửng sốt một chút. Tôn nghiêm của Âu Dương gia không phải bất luận kẻ nào đều có thể chà đạp được. Một khi có người làm ra chuyện khác người gì, nhất định phải chịu hình phạt xứng đáng. Âu Dương Minh Mộc nghiến răng hướng về phòng của Âu Dương Lỗ đi tới. Đường Ân nhíu mày, ẩn ý nhìn lại, đi thẳng ra cửa. Sự thù địch của Âu Dương Minh Mộc, Đường Ân có thể cảm nhận được, dù không cần phải nhìn tận mắt. Đường Thiếu, người này tên là Âu Dương Minh Mộc, con trai út của Âu Dương Lỗ. Âu Dương Đan từ bên cạnh càng trở nên cung kính, xem ra ở trước mặt người của Âu Dương gia, Âu Dương Đan càng muốn xử sự thấp kém hơn. Cũng là người nóng tính nhất trong Âu Dương gia. Âu Dương Ngạn đêm qua là con gái của người này, có thể là có ác cảm với chuyện tối hôm qua. Chuyện xảy ra tối hôm qua à? Đường Ân nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Âu Dương Đan sửng sốt mặt đỏ bừng nói. Tối hôm qua, ba chị em hầu hạ anh trên xe. Ồ, Đường Ân mím môi. Không phải ba chị hầu hạ tôi, là do Âu Dương gia chủ động sao? Tôi không yêu cầu các cô phải cởi đồ hầu hạ. Như thế nào có thể đẩy vấn đề cho tôi? Âu Dương Đan nghe xong những lời này ngẩn người đứng tại chỗ. Không phải Đường Ân yêu cầu ư? Tôi hôm qua rõ ràng nhận được tin tức nói Đường Ân kêu ba chị em đợi hầu hạ trong xe. Đường Ân như thế nào lại không yêu cầu? Âu Dương Đan không ngốc, nghĩ kỹ lại có thể nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Nếu Đường Ân thực sự yêu cầu điều đó, anh ta sẽ không làm gì như vậy, mà sẽ giở trò với ba chị em họ ngay khi lên xe. Từ góc độ này mà nói, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Đường Ân. Âu Dương Đan rất muốn cười, nhưng là cười không nổi. Bởi vì cô có thể cảm nhận được cái gọi là tôn nghiêm của Âu Dương gia lại bị người trong Âu Dương gia ném dưới chân, thỉnh cầu người ta dẫm lên. Cái gì bị ức hiếp, cái gì bị người khác bày mưu tính kế, đây thật ra là một trò đùa vô vị mà thôi. Xe từ từ rời khỏi Âu Dương gia. Âu Dương Thần đang ở trên lầu nhìn cảnh này, nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt lúc nào không biết. Âu Dương Thần hận ý không dứt hiện ra trên khuôn mặt. Đặc biệt là vẻ mặt hèn mọn giống như một con chó cái thấp hèn của Âu Dương Đan, khiến Âu Dương Thần trái tim như bị chà đạp nghiêm trọng. Tiện nhân! Âu Dương Thần cười gằn xoay người lấy điện thoại di động ra, vội vàng bấm vào một dãy số nào đó. Tiếng chuông gọi truyền đến, giọng nói của Đường Úy từ bên trong vang lên. Âu Dương Thần nói thẳng. Tôi đã nắm được thông tin, ngày mai sẽ châm cứu một lần nữa, bệnh tình của ông nội sẽ khá hơn. Ngày mai cử người đến, nhất định phải để Đường Ân chết ở đây. Được, không có vấn đề gì. Đường Úy đáp. Nhớ kỹ, cần phải phái một số người có thực lực. Đường Ân thân thủ không tệ, tôi sợ rằng sẽ thất thủ. Âu Dương Thần nói. Yên tâm, những người đi lần này nhất định sẽ khiến Đường Ân phải chịu nhiều đau khổ. Đường Úy lạnh lùng nói. Âu Dương Thần gật đầu cúp điện thoại, xoay người bước xuống lầu. Sau khi giao phó cho Đường Úy phương diện này, chỉ còn lại bố trí trong nhà, nhất định phải tìm cách khiến những người này trong gia tộc chú ý tới, để có thể giết Đường Ân ở đây trong một lần. Khi Âu Dương Thần đang khổ não tính kế Đường Ân, Đường Kiến Như từ thành phố Los Angeles cũng đang làm việc này. Tối hôm qua cùng Đoan Mộc Hùng tung hoành đến gần rạng sáng, hai người thoải mái ngủ thiếp đi, lúc này mới tỉnh dậy. Đường Kiến Như cảm thấy chân mình có chút yếu ớt, nhưng lại thương thiếu niên mình đang ôm cho đến chết này. Hôm nay, tôi đưa cậu đi, trước tiên. Xem xét nơi ở của Đường Ân, có mấy thuộc hạ của hắn ta ở bên trong đó. Không thể hấp tấp xông vào trong lúc này được. Đường Kiến Như vừa ăn sáng vừa nói. Đoan Mục Hùng nhếch mép, ực một cái uống hết tô cháo cua hoàng đế, trực tiếp ném bát sứ lên bàn. Bao nhiêu người? Là Dương Long chết tiệt kìa. Dương Long? Đường Kiến Như sững sờ đặt chén đĩa xuống, nhẹ giọng nói. Dương Long không phải là thủ hạ của Đường Ân. Đường Ân có át chủ bài số một là Vương Cẩn. Còn có hai sát thủ cấp thế giới Mikiwashi và Yuriwashi. Ngoài ra còn có sư phụ của Đường Ân là Hồ Tùng. Sư phụ à? Đoan Mộc Hùng sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong bộc phát ra một trận hàn quang. Sư phụ hắn ở đây? Không sai. Đường Kiến Như nhẹ nhàng nói. Đi, đi xem một chút. Đoan Mộc Hùng có chút lo lắng, dù sao hắn cũng đã từng xem qua thân thủ của Đường Ân, nhưng không biết sư phụ của Đường Ân mạnh đến mức nào. Nếu biết Hồ Tùng chỉ là một lão già tật nguyền, thì thật sự không chịu nổi tính khí của hắn. Hôm nay sẽ có thể giết chết trang viên của Đường Ân. Hai người bước ra khỏi khách sạn như một cặp tình nhân thân thiết. Trên xe của Đường Kiến Như, Hai người lái xe đến bên ngoài trang viên của Đường Ân. Bên ngoài trang viên quả thật có một số người, nhưng những người này không nhiều. Rõ ràng bề ngoài có vẻ lỏng lẻo, nhưng bên trong lại chặt chẽ. Đường Kiến Như đỗ xe cách đó không xa, nhìn về phía trang viên, nhẹ giọng nói. Theo tin tức của tôi, hiện tại Đường Ân không ở trong trang viên. Mấy người cậu ta quan tâm đều sống ở trang viên này. Nếu chúng ta có thể giết hết những người này, thì sẽ khiến Đường Ân phát điên. Phát điên à? Đoan Mộc Hùng nhai hai chữ này, cơ thể run lên không giải thích được. Người khác không biết Đường Ân thực lực bây giờ là bao nhiêu, nhưng Đoan Mộc Hùng thực sự biết. Đó là thực lực của trúc cơ cảnh giới. Trúc cơ cảnh giới cũng là một người có 102 trong 8 đại thế gia. Nếu một người như vậy rơi vào trạng thái điên cuồng thì không biết sẽ giết người như thế nào. Không thể làm cho hắn phát điên. Đoan Mộc Hùng nhẹ giọng nói, hít sâu một hơi. Tốt nhất thu những người này trong tay, sau đó ép Đường Ân tự mình chui vào bẫy. Chỉ có như vậy mới có được đầy đủ bảo hiểm. Ồ, Đường Kiến Như sững sờ, nghe được vẻ sợ hãi trong giọng điệu của Đoan Mộc Hùng không khỏi hỏi. Đường Ân đáng sợ như vậy à? Không đáng sợ chút nào, nhưng tôi không muốn lãng phí sức lực. Nếu là động thủ thật, tôi chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Đoan Mộc Hùng làm sao có thể tiết lộ bản thân không phải là đối thủ của Đường Ân? Đường Kiến Như nghe được những lời này, toàn thân cảm thấy an toàn. Vì đã có nội gián bên trong, hãy để hắn tìm hiểu xem thường ngày Đường Ân tu hành thế nào. Chỉ cần có được bí mật của hắn, liền có thể giết chết hắn không tốn chút sức lực nào. Đoan Mộc Hùng có chút tham lam. Hắn cảm thấy Đường Ân còn trẻ như vậy có thể đạt được trúc cơ cảnh giới. Hắn là một số bí mật bất ngờ. Được rồi. Đường Kiến Như gật đầu. Đúng lúc này một bóng người bước ra khỏi trang viên. Đường Kiến Như nhìn người này trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Đây là nội gián của tôi. Con gái tôi. Con gái cô. Ánh mắt nóng bỏng của Đoan Mộc Hùng lập tức nhìn về Đường Lộ, nhếch mép nói. Khi nào cô ta đi ra, yêu cầu cô ta lấy túi thuốc bột này trở lại và cho những người trong trang viên ăn. Ăn vào sẽ có tác dụng gì? Đường Kiến Như từ bên cạnh khẽ hỏi. Không nên hỏi thì không cần hỏi. Đoan Mộc Hùng hung ác trừng mắt nhìn Đường Kiến Như, cười lạnh nói. Đường Kiến Như nhìn ánh mắt của Đoan Mộc Hùng không khỏi run lên một cái. Cô có thể cảm thấy được Đoan Mộc Hùng thực sự rất mạnh. Chỉ riêng cái khí thế này thôi, người thường cũng không thể so sánh được. Thân thủ của Đường Ân quả thực rất tốt, nhưng nếu so với Đoan Mộc Hùng, e rằng sẽ kém hơn rất nhiều. Lúc này Đường Lộ đang đi ra khỏi trang viên, từ xa nhìn về phía ngã tư trước mặt, cúi đầu bước nhanh. Trên tảng đá ở ngã tư lấy ra một viên đá, phía dưới tảng đá quả nhiên có một cái hộp vuông. Đường Lộ sắc mặt cuồng hỉ tiếp nhận chiếc hộp vuông trong tay, sau đó đứng dậy nhìn xung quanh rồi cúi đầu nhanh chóng rời đi. Lúc này điện thoại của Đường Lộ khẽ rung lên. Đường Lộ vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, phát hiện trên đó có tin nhắn của Đường Kiến Như. Đường Lộ vội vàng xóa tin nhắn này đi, do dự một chút rồi đi về phía trang viên. Một lúc sau, một ô tô từ phía sau chạy tới, ném cái túi qua cửa xe. Sau khi chiếc túi được ném ra ngoài, chiếc xe đã nhanh chóng lao đi. Đường Lộ vội vàng cầm túi lên, sau đó bước nhanh về phía trang viên. Chỉ một lúc sau, Đường Lộ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đi vào biệt thự, nhìn thấy Viên Chi Am nằm dưới biệt thự phơi nắng, Đường Lộ lập tức cúi đầu, giống như một con chim cút sợ hãi hướng về phía xa xa đi xuống. Dừng lại. Viên Chi Am nằm trên ghế, hành động rất thản nhiên. Đường Lộ tim đập, lập tức ngừng lại, cúi đầu không dám nhìn Viên Chi Am. Bóp chân cho tôi, Viên Chi Am nói. Đường Lộ nghiến răng, lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên, nhưng lại nghĩ rằng mình vẫn còn ở trong trang viên của Đường Ân nên lập tức hạ giận. Cúi đầu đi đến bên cạnh Viên Chi Am, từ từ quỳ xuống, dùng hai tay nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn gợi cảm của Viên Chi Am, nhẹ nhàng nhào nặn chúng. Viên Chi Am đang hưởng thụ sức lực, hai mắt híp lại, ánh mắt vẫn dán ở trên người Đường Lộ. Để cho cô, một vị Đường gia tiểu thư tới bóp chân tôi, có phải khiến cô rất khó chịu không? Không không, Đường Lộ vội vàng nói. Viên Chi Am mỉm cười duỗi lưng một cái, đường cong là lơi phác họa huyết khí của cả người. Khi nào quen rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đường Lộ vùi đầu, vẫn còn sợ hãi không dám nói lời nào. Khóe miệng Viên Chi Am gợi lên một đường cong, càng ngày càng trêu chọc, đùa bỡn lòng người. Về phương diện này, Viên Chi Am không thua bất cứ ai. Sau nửa giờ, ngón tay của Đường Lộ cũng đã đau nhức mới thoát khỏi nanh vuốt của Viên Chi Am, chạy vào biệt thự. Vừa vào biệt thự, Đường Lộ đã sắc mặt ảm đạm, cầm mấy thứ trong tay chạy về phòng. Căn phòng này là phòng bảo mẫu, nằm dưới cầu thang trên tầng 2 và tầng 3. Đường Lộ đã kiểm tra chi tiết nơi này kể từ ngày chuyển đến và biết rằng trong phòng không có camera, cũng không có máy nghe trộm. Cho nên yên tâm xuất ra đồ vật trong lồng ngực của mình. Sau khi mở hộp, viên thuốc bên trong đã hiện ra. Đường Lộ hào hứng cầm viên thuốc lên, nuốt một miếng rồi yên lặng chờ đợi cơ thể cô thay đổi. Theo như Đường Kiến Như nói, sau khi uống thuốc cơ thể sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, sau đó sẽ có cảm giác thông suốt toàn thân. Đường Lộ đợi một lúc thật sự cảm thấy trên người có một tầng mồ hôi mịn. Những hạt mồ hôi này dính vào quần áo của mình, làm cho cô ta cảm thấy cả người ẩm ẩm. Sau một thời gian, cơ thể Đường Lộ run lên. Cô có thể cảm nhận rõ ràng tất cả các khía cạnh chức năng của cơ thể mình như thể đã được tăng lên và các ngón tay cũng biến mất cảm giác bị đau. Có tác dụng, thật là có tác dụng. Vẻ mặt của Đường Lộ trở nên vui mừng khôn xiết, rồi sau đó hiện lên vẻ dữ tợn. Những ngày này, những khó khăn phải chịu đựng ở đây và cả những tội lỗi đã chịu ở đây phải được trả thù thật là tốt. Sau khi hạ quyết tâm, Đường Lộ chút đồ trong túi ra giấu vào lòng bàn tay rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Trong tràng viên không có người, hầu hết đều đang nghỉ ngơi. Đường Lộ không đợi được, cười cười, vội vàng đi đến bên cạnh vòi uống nước, mở nắp ra, nhẹ nhàng đổ một chút bột thuốc vào. Tổng cộng có 4 cái đài uống nước ở cả trên lầu và dưới lầu, đều bị Đường Lộ bỏ thuốc hết. Một lúc sau, giọng nói có chút khó chịu của Dương Danny phát ra từ bên ngoài trang viên. Đi vào trang viên, Dương Danny đã vọt tới vòi nước bên cạnh, rót một cốc ra và một hơi uống sạch. Đường Lộ ở một bên nhìn xem một màn này, gương mặt đều muốn vặn vẹo đến cùng một chỗ. Mệt chết ta rồi! Dương Danny nhảy chân, đem giày vung bay ra ngoài, cả người đều nằm tại trên ghế sofa. Mikiwashi và Yuriwashi từ ngoài cửa đi đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi mỗi người đều trở lại bên trong phòng của mình. Tên khốn Đường Ân kìa! Vậy cho mình đào như thế lớn một cái hố. Nếu không phải lúc đầu quản lý Danny hội có chút kinh nghiệm, thì hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Dương Danny lau mồ hôi trên trán rồi vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình. Lúc trước bị Đường Ân cạo đầu, lúc này đã mọc tóc mới, tuy rằng trông rất ngắn, nhưng lại có phần vui tươi. Kỷ Du Du đưa Sầm Hạ đi xuống lầu, sau khi nhìn thấy bộ dạng của Dương Danny, mím khóe miệng cười trộm. Chị Du Du, chị phải làm chủ cho em. Dương Danny gần như bật khóc. Chị vô dụng như vậy, làm chủ cái gì? Sầm Hạ vẫn cầm cây kem trên tay. Cho tôi cắn một miếng. Dương Danny nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay của Sầm Hạ, như một con hổ đói lao tới giật lấy cây kem cắn một miếng. Tại sao chị lại làm thế này? Sầm Hạ tức giận nhảy lên. Dương Danny đưa lại cho Sầm Hạ rồi nói một cách khoa trương với Kỷ Du Du. Chị Du Du, chị không biết công ty có bao nhiêu tài liệu đâu. Kỷ Việt Sam đến giờ vẫn chưa khá hơn. Em không thể chịu đựng được nữa. Vất vả cho em rồi. Kỷ Du Du cười cười sờ đầu của Dương Danny. Chị đi rót cho em một ly nước. Không vất vả, không vất vả. Dương Danny mỉm cười. Ở phía xa, Đường Lộ nhìn chằm chằm động tác của mấy người, lại nhìn Kỷ Du Du thật sự đi rót nước, trong lòng gần như vui sướng. Uống đi, uống đi, uống đến chết đi. Những người trong trang viên đã uống ít nhiều nước từ vòi uống trong ngày này. Chỉ có một mình Đường Lộ trốn trong phòng, uống nước khoáng ngày thường cô mua. Vào ban đêm tại sân bay New York, một chiếc máy bay tư nhân từ từ hạ cánh. Cửa mở ra, một số thanh niên với vẻ mặt thờ ơ bước xuống máy bay. Người đứng đầu chính là Hắc Thọ, ám vệ của Đường gia. Một nhóm hơn 30 người bình tĩnh đi xuống cầu thang máy bay trong đêm. Âu Dương Thần đứng ở dưới cầu thang nhìn Hắc Thọ đến. Trên mặt lập tức nở nụ cười. Mọi người, xin mời đi hướng bên này. Hắc Thọ dừng đôi mắt lãnh đạm nhìn Âu Dương Thần, xoay người lên xe. Âu Dương Thần cơ thể chấn động, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đẫm máu của Hắc Thọ. Đó là hơi thở từ biển máu trên núi xác chết sau khi trải qua vô số cuộc chém giết. Đây chắc chắn là một cao thủ. Âu Dương Thần tràn đầy vui mừng ngồi xuống vị trí ghế phụ rồi ra lệnh cho xe đi thẳng về phía trang viên của Âu Dương gia. Đây là chi viện, Đường úy mang tới chi viện sao? Nghe nói Đường gia bao năm yên bình đều là do sự tồn tại của những người này. Những ám vệ này làm chuyện không thể tiết lộ ra ngoài được, trên tay dính vô số vết máu. Mọi người, để tôi nói cho mọi người biết, thân thủ của Đường Ân rất tốt, mọi người phải cẩn thận. Âu Dương Thần vẫn không yên tâm, nhẹ giọng nói. Hắc Thọ nhướng mi, thờ ơ nói. Giết hắn còn khó hơn giết một tộc trưởng ở châu Phi sao? Sẽ không. Âu Dương Thần cười nói. Đương nhiên Âu Dương Thần biết rõ tộc trưởng châu Phi khó giết như thế nào. Đường Ân liền xem như thân thủ tốt, thật sự có thể so với một cái tộc trưởng châu Phi còn cường đại hơn à? Có vô số tộc trưởng châu Phi đã chết ở trong tay tôi. Hắc Thọ cười lạnh, nhẹ giọng thì thào nói. Chỉ có máu của Đường Gia là chưa dính trên tay. Quả thực là đáng tiếc. Giết Đường Ân, anh liền không có đáng tiếc gì nhỉ? Âu Dương Thần nói. Quá dễ dàng. Không có khiêu chiến độ khó. Hắc Thọ nói xong cũng từ từ nhắm mắt lại. Bởi vì theo ý hắn, chỉ có thể giết những người như Chu Ninh và Đường Kiến Quốc đối với hắn mới có chân chính khiêu chiến. Đáng tiếc lần trước Chu Ninh suýt chút nữa bị giết, cuối cùng lại để cho Chu Ninh chạy trốn. Lần này đối mặt với Đường Ân, hy vọng Đường Ân sẽ không để cho hắn thất vọng quá nhiều. Cả nhóm nhanh chóng chạy đến Âu Dương Gia và bắt đầu xây dựng một lăng mộ thích hợp cho Đường Ân. Người của Âu Dương Gia lập tức cảm nhận được hơi thở đẫm máu này, đặc biệt là Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tương đang ở trên lầu. Hai cô gái nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi nhìn nhau. Âu Dương Tường dù sao cũng còn trẻ, không nhịn được kêu lên. Chị Ngạn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có thể bọn họ muốn giết Đường Ân, sau đó bức tử chúng ta. Âu Dương Ngạn sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép tinh thần lên. Ngày mai Đường Ân đến, chúng ta hãy nghĩ cách thông báo cho anh ta. Giống như Dương Đan rời khỏi cái hang quỷ này. Âu Dương Tường giật mình, quay lại lau nước mắt. Một ngôi mộ được xây dựng đặc biệt cho Đường Ân đang âm thầm được mở ra. Lúc này Đường Ân vẫn chưa biết được. Khi ánh nắng ban mai rơi xuống thành phố New York, một ngày mới lại bắt đầu. Đường Ân đã ăn sáng, mặc quần áo rồi bước xuống lầu. Âu Dương Đan đi theo phía sau, vẻ mặt rất cung kính. Đường Thiếu, hôm nay anh thật sự quyết định chữa bệnh cho Âu Dương Lỗ sao? Chữa bệnh à? Đường Ân nhướng mày cười khổ nói, lắc đầu. Hôm qua tôi đã nói sau đợt điều trị này bệnh của Âu Dương Lỗ sẽ thuyên giảm, nhưng tôi không nói là có thể chữa khỏi. Với tình trạng hiện tại của Âu Dương Lỗ, cho dù muốn chữa khỏi, e rằng cũng không đơn giản. Có nên nói trước với ông ta không? Âu Dương Đan nói. Đường Ân do dự gật gật đầu. Hôm nay trị liệu xong rồi nói cho ông ta cũng không sao. Tôi cũng không có lấy chuyện này để chèn ép ông ta, mà chỉ muốn thông qua phương thức hợp tác, có thể làm cho Âu Dương gia đứng ở bên tôi. Âu Dương Đan gật đầu, nhưng trong lòng rất phức tạp. Theo ý của Âu Dương Đan, Âu Dương gia không có người tốt. Nếu Đường Ân thực sự đối xử phải phép, Âu Dương gia nhất định sẽ hại chết Đường Ân. Tốt hơn hết là để Đường Ân thật sự uy hiếp Âu Dương gia. Đường Thiếu, Âu Dương Minh Tú đứng ở bên ngoài khách sạn hơi cúi đầu đối với Đường Ân, hành động vô cùng cung kính. Đường Ân gật gật đầu rồi lên xe. Âu Dương Minh Tú nheo mắt lại buồn bực liếc nhìn Âu Dương Đan, quay người đi về phía vị trí ghế phụ. Âu Dương Đan sắc mặt thay đổi. Cô rõ ràng cảm giác được hôm nay thái độ của Âu Dương Minh Tú so với ngày hôm qua còn tệ hơn rất nhiều. Âu Dương Đan đã nhìn thấy ánh mắt này. Chính là Âu Dương Minh Tú đã nhìn chính mình bộ dạng này sau khi giết chết mẹ ruột của mình. Âu Dương Đan không biết chuyện gì đã xảy ra hồi đó, ngoại trừ biết việc mẹ mình mang thai chính mình, muốn lợi dụng Âu Dương Minh Tú để đạt được một ít chỗ tốt. Ai biết được rằng Âu Dương Minh Tú vô cùng tàn nhẫn và chôn sống mẹ cô. Cảnh tượng đó Âu Dương Đan cả đời cũng không quên được. Làm sao vậy? Đường Ân cảm thấy biểu hiện của Âu Dương Đan không tốt lắm. Không có gì. Âu Dương Đan nhẹ giọng nói. Đường Ân gật đầu cũng không quá để ý. Xe lao thẳng tới trang viên của Âu Dương gia. Trên đường đi Âu Dương Đan rất lo lắng, cô dự cảm hôm nay có thể xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Sau nửa tiếng, xe dừng ở cửa Âu Dương gia. Đường Ân vừa định xuống xe nhưng lại cảm thấy Âu Dương Đan đang nắm cổ tay mình. Sắc mặt Âu Dương Đan đặc biệt không tốt. Không sao, chỉ là chữa bệnh thôi. Đường Ân cười nhẹ, xoay người xuống xe. Đường Thiếu... Âu Dương Đan do dự vội vàng xuống xe. Đường Thiếu, xin mời. Âu Dương Minh Tú cười nói, dẫn Đường Ân đi về phía trang viên của Âu Dương gia. Đường Ân đi theo phía sau, vẻ mặt có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trên lầu trong trang viên của Âu Dương gia, Âu Dương Ngạn và Âu Dương Tường dường như nhìn thấy Đường Ân đang tiến vào trang viên ở đằng xa. Hai chị em liền bối rối hẳn lên. Chị Ngạn tới rồi, Đường Ân đến rồi. Nhanh, hành động phải nhanh. Âu Dương Ngạn vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy cái bình hoa bên cạnh giường ném tới bên cửa sổ cửa kính. Ầm một tiếng, chiếc bình không vỡ và cửa sổ cũng không vỡ. Làm sao lại rắn chắc như vậy? Âu Dương Tường dậm chân. Vẻ mặt Âu Dương Ngạn cũng thay đổi, vội vàng nâng chiếc bình lên, đập mạnh vào tấm cửa kính cửa sổ. Sau vài lần, kính cửa sổ vẫn chưa bị vỡ. Hai chị em thật sự lo lắng. Chị Ngạn, có người tới. Ánh mắt Âu Dương Tường rơi xuống bởi vì cô đã nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía phòng. Nếu ai đó phát hiện ra chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh. Có lẽ hôm nay hai chị em này sẽ bị đánh chết. Âu Dương Ngạn giật mình, dùng hết sức vừa đập bể thủy tinh trên cửa sổ, vừa cầm bình hoa lên. Rầm rầm, tấm kính trên cửa sổ cuối cùng cũng bị vỡ toang và chiếc bình bị văng ra ngoài. Cùng lúc đó cửa bị đánh bật ra, Âu Dương Thần vẻ mặt dữ tợn bước vào. Hai người các cô, đây là muốn tìm chết. Anh Thần, Âu Dương Tương sợ tới mức khóc ngay lập tức. Giết bọn họ cho ta, Âu Dương Thần hét lên. Trong tràng viên, Đường Ân dừng lại, tầm mắt rơi vào chiếc bình vỡ trước mặt, khẽ nâng mắt lên, nhìn lên lầu. Âu Dương Minh Tú sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười nồng đậm. Cái này ngoài ý muốn thôi. Đường Ân mỉm cười không quá để ý, lại bước vào trong. Âu Dương Đàn sắc mặt tái nhợt, cô biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện, nếu không bầu không khí sẽ không thay đổi kỳ lạ như vậy. Lúc này cô muốn ngăn Đường Ân, nhưng lại thấy Đường Ân đã vào phòng khách. Đi theo Âu Dương Minh Tú đến tận phòng của Âu Dương Lỗ. Âu Dương Đàn cơ thể chấn động, vội vàng đuổi kịp. Sợi rơm cứu mạng duy nhất của cô chính là Đường Ân. Cô không muốn mất đi sợi rơm cuối cùng vào lúc này. Theo quan điểm của Âu Dương Đàn, trang viên của gia tộc Âu Dương ngày hôm nay thực sự giống như một nghĩa trang, khiến người ta cảm thấy vẻ hoang vắng. Đường Ân đang ở trung tâm của nghĩa trang này, cũng không có phản ứng gì. Vẫn như ngày hôm qua chậm rãi vào phòng của Âu Dương Lỗ. Âu Dương Lỗ nước da đã cải thiện rất nhiều. So với ngày hôm qua thì sắc mặt đã hồng hào hơn. Nhìn thấy Đường Ân bước vào phòng, Âu Dương Lỗ cười nhẹ nói. Tôi bộ xương già này, lại làm phiền hậu bối như cậu, có chút không đành lòng. Không sao. Đường Ân mỉm cười ngồi ở bên cạnh Âu Dương Lỗ, đặt một ngón tay lên cổ tay của Âu Dương Lỗ bắt đầu kiểm tra mạch. Toàn bộ trang viên Âu Dương gia dường như trở nên im lặng theo động tác của Đường Ân. Chỉ duy nhất trong một căn phòng ở trên lầu có tiếng khóc vang lên. Âu Dương Thần túm tóc Âu Dương Ngạn đập vào tường rồi dùng chân dẫm lên người cô. Cô muốn cảnh báo cho Đường Ân phải không? Âu Dương Ngạn hoảng loạn, cơ thể nhịn không được run rẩy. Tiện nhân, cậu tặc, các cô là đang đẩy Âu Dương gia xuống vực. Âu Dương Thần đập hai cái nhổ từng ngụm nước bọt vào đầu của Âu Dương Ngạn, quay đầu nhìn Âu Dương Tương. Âu Dương Tương sợ đến mức phát khóc, ôm lấy đầu của mình. Ngồi xổm trên mặt đất. Tôi nói cho hai cô biết, tốt nhất cứ thành thật ở lại đây. Đợi đến khi tôi giết Đường Ân thì sẽ để cho hai cô chết nhanh hơn một chút. Nếu không tôi sẽ khiến các cô hối hận khi đã đến thế giới này. Âu Dương Thần nhe răng cười một tiếng đi ra khỏi phòng, vặn vẹo uốn éo cổ mình, sau đó trầm mặt hướng về dưới lầu đi đến. Lúc này Đường Ân đã dừng bắt mạch lại. Anh đưa tay mở mi mắt của Âu Dương Lỗ ra, cẩn thận quan sát rồi gật đầu nói. Lão già đã hồi phục khá tốt, lát nữa uống thêm một bát thuốc, kết hợp cửu dương châm cứu, bệnh tình sẽ có thể có chuyển biến tốt. Thật không? Vẻ mặt Âu Dương Lỗ hài lòng. Đường Ân cười gật đầu. Thật là làm phiền cậu. Âu Dương Lỗ cười. Đường Ân không nói chuyện, đứng dậy, muốn đi nấu thuốc. Lại thấy Âu Dương Minh Tú mở cửa bước vào, bưng bát thuốc đặt ở trước mặt của Đường Ân. Thuốc đã chuẩn bị xong, làm ơn châm cứu càng sớm càng tốt. Âu Dương Minh Mộc vẻ mặt lạnh lùng nói. Đường Ân cau mày liếc nhìn Âu Dương Lỗ, phát hiện Âu Dương Lỗ không có ý kiến giải thích, trong lòng hiện lên một tia giễu cợt. Nếu vậy trước tiên để lão nhân gia uống thuốc, sau đó tôi sẽ châm cứu. Đường Ân bình tĩnh nói. Âu Dương Đan ngẩng đầu nháy mắt với Đường Ân, mới phát hiện Đường Ân hoàn toàn không nhìn cô. Âu Dương Đan vốn đã nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của Âu Dương Minh Mộc. Cô cảm thấy Âu Dương gia bây giờ chính là một thùng thuốc súng, chỉ đợi Đường Ân châm cứu xong là có thể nổ tung. Âu Dương Lỗ uống một ngụm thuốc, gật đầu với Đường Ân. Đường Ân không do dự nhiều, lấy kim châm ra, nhanh chóng bắt đầu cửu dương châm cứu. Toàn bộ quá trình không khác gì ngày hôm qua. Trước tiên bắt đầu với huyệt bách hội, sau đó là thần đình rồi đến người. Sau lần châm cứu này, sắc mặt của Âu Dương Lỗ đã cải thiện rõ ràng. Cảm giác đau nửa đầu không biết bao nhiêu năm nay lại thuyên giảm một cách đáng ngạc nhiên. Điều này khiến Âu Dương Lỗ cảm thấy rất vui vẻ, vẻ mặt gần như cuồng hỉ. Đường Ân, chuyện của tôi có phải chữa khỏi rồi không? Âu Dương Lỗ vẫn không kìm lòng được nhẹ giọng hỏi. Không phải là chữa khỏi, chỉ có thể coi như làm dịu. Âu Dương lão già muốn khỏi bệnh, còn cần một đợt điều trị mất khoảng nửa tháng. Đường Ân cười trả lời. Nửa tháng à? Âu Dương Minh Mộc trừng lớn mắt. Đường Ân, cậu là đang bắt nạt Âu Dương gia không biết tính sao? Đường Ân nghe vậy chân mày cau lại. Âu Dương Đan tim đập loạn. Biết rằng Âu Dương gia và Đường Ân có quan hệ giống như giữa người nông dân và con rắn. Bây giờ con rắn này rốt cuộc sắp mở ra miệng của mình, chuẩn bị cắn Đường Ân. Nửa tháng sau, quả nhiên là lâu hơn một chút, tôi có thể không đợi được đến lúc đó. Âu Dương Lỗ trầm ngâm mở miệng nói ra. Đường Ân, tôi nghĩ cậu làm nghề y nhiều năm như vậy, hẳn là có đơn thuốc trị tận gốc bệnh này. Không bằng cậu đem đơn thuốc này viết ra, tôi về sau tự mình bốc thuốc, cũng không cần cậu chạy đi chạy lại như thế. Có đơn thuốc, nhưng một số dược liệu không đủ dược tính, e rằng tác dụng không tốt cho bệnh tình của ông. Đường Ân giải thích. Đánh rắm! Âu Dương Minh Mộc cười lạnh. Đường Ân, cậu đừng giả bộ ở đây. Giả bộ cao nhân gì à? Cậu nghĩ như thế nào? Người trong Âu Dương gia không biết sao? Cậu chỉ muốn dây dưa chữa bệnh cho ba tôi, rồi từ đó khống chế Âu Dương gia. Đường Ân ánh mắt lạnh lẽo. Nói vậy là ý gì? Đường Ân, làm ơn viết đơn thuốc đi. Dù sao tôi cũng sẽ gửi tiền đơn thuốc cho cậu. Âu Dương Lỗ xua tay có một chút mệt mỏi. Tiền đơn thuốc à? Đường Ân mím khóe miệng, đột nhiên bật cười. Nói vậy Âu Dương gia thật sự không muốn hợp tác với tôi. Hợp tác? Hợp tác cũng được. Đổi hợp đồng đi, để Âu Dương gia lợi ích tăng thêm 30%. Nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện hợp tác. Âu Dương Minh Tú cũng đi vào, dừng dưng nhìn Đường Ân. Nhìn cảnh tượng này, Âu Dương Đan sợ hãi run lên. Cô biết Âu Dương gia đã thật sự bắt đầu. Đường Ân nghe vậy bật cười. Để các người tăng lợi ích lên 30%, vậy Đường gia không kiếm được một xu nào sao? Đường Ân, cái này cũng là muốn tốt cho cậu. Âu Dương Lỗ đang nằm trên giường nhẹ giọng mở miệng. Ngoan ngoãn đem đơn thuốc viết xuống. Đem hợp đồng đổi một chút, tôi có thể để cậu bình an rời khỏi đây. Nếu không, cho dù là nể mặt ba mẹ cậu, cũng chưa chắc đối với cậu thủ hạ lưu tình. Ông nội, ông nói nhiều lời với anh ta làm gì như vậy? Loại người này chà đạp lên nhân phẩm của Âu Dương gia, vừa xúc phạm thánh danh của Âu Dương gia, nhất định không thể để anh ta rời khỏi nơi này. Người đâu, giết Đường Ân cho tôi! Âu Dương Thần gầm lên, bên ngoài đã tràn vào đến 7-8 người. Âu Dương Đan hai tay trắng bệch, cơ thể yếu ớt run rẩy nhìn về phía Đường Ân. Ngay từ khi bước vào trang viên của Âu Dương gia, Âu Dương Đan đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhưng không ngờ rằng vẫn sẽ xảy ra chuyện này. Trong phòng 7-8 người vây quanh Đường Ân, tất cả ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân nhướng mày, bình tĩnh tức giận nhìn Âu Dương Lỗ. Âu Dương lão, định lấy oán trả ơn sao? Lấy oán trả ơn à? Âu Dương Lỗ nằm trên giường cười nhẹ. Đường Ân, hiện tại tôi có giết cậu cũng không phải là lấy oán trả ơn được. Cậu tới New York này không phải chỉ là muốn hãm hại Âu Dương gia tôi sao? Đơn thuốc độc cũng là từ tay cậu. Bắt gia chủ Âu Dương gia mở cửa, hơn nữa còn bắt nữ nhân Âu Dương gia hầu hạ trong xe. Không phải là từ miệng của cậu sao? Cậu chà đạp lên Âu Dương gia tôn nghiêm, chẳng lẽ không nên tiếp nhận lừa giận của Âu Dương gia? Lại nói thế nào là oán trả ơn? Gia chủ lái xe, nữ nhân hầu hạ. Đường Ân đột nhiên cười cười, có chút khinh thường nói. Ta nói chính là gia chủ tới nghênh đón, nữ nhân đến tiếp khách, không có nói là để nữ nhân Âu Dương gia tới hầu hạ. Tôi từ thành phố Los Angeles xa xôi tới đây. Các ông để một đứa con gái ngoài giá thú đợi ở sân bay đuổi tôi trở về. Chẳng lẽ tôi không dám để cho gia chủ Âu Dương gia tới nghênh đón, dùng để lập uy hay sao? Ý của cậu là... Âu Dương Lỗ sắc mặt tối sầm lại. Ánh mắt của những người xung quanh dần dần thay đổi. Đường Ân hoàn toàn không nói Âu Dương Minh Tú mở cửa xe. Cũng không nói là bắt nữ nhân hầu hạ, mà chỉ là để gia chủ tới nghênh đón cùng nữ nhân tới tiếp khách mà thôi. Làm sao lại trở thành gia chủ mở cửa xe, nữ nhân hầu hạ được? Ông nội đừng nói nhảm với anh ta, cháu sẽ giết anh ta ngay. Âu Dương Thần biết chuyện sắp bị bại lộ, lập tức quát lớn. Lên cho tôi, giết tên tiểu tử này, tôi xem anh ta còn ở chỗ này xảo biện nữa không. Chung quanh 7-8 người ùa lên. Âu Dương Lỗ trầm mặt, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cách đối xử mà Đường Ân muốn hoàn toàn không phải là chà đạp lên tôn nghiêm của Âu Dương gia, mà chỉ là cố gắng để lấy lại thể diện của cậu ta. Con gái ngoài giá thú nghênh đón, đây xem là gì? Âu Dương Lỗ và Âu Dương Minh Tú đồng thời nhìn Âu Dương Đan. Âu Dương Đan sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, là Âu Dương Thần tối hôm đó yêu cầu tôi nghênh đón Đường Ân, đồng thời yêu cầu tôi ở sân bay đuổi anh ta đi, không muốn anh ấy đến Âu Dương gia. Tiện nhân, nói hưu nói vượn, giết cô ta cho tôi. Âu Dương Thần giống to, 7-8 người đã xông tới bên cạnh của Đường Ân, con dao trong tay đã giơ lên. Nhưng vào lúc này thân hình Đường Ân chuyển động, giống như một tàn ảnh quét qua một người trước mặt. Ngón tay nắm lấy cổ tay của anh ta, sau đó thô bạo bẻ xuống. Rắc một tiếng, người đàn ông hét lên, cổ tay đã bị Đường Ân bẻ gãy. Con dao đang cầm rơi xuống trên tay của Đường Ân. Người của Âu Dương gia biến sắc khi nhìn thấy cảnh này. Đi đi, giết hắn! Âu Dương Minh Mộc cũng giống lên, sự tình đã đạt đến mức này, không thể cùng Đường Ân giảng hòa được nữa. Mặc dù Âu Dương Thần có thể đã quấy phá trong chuyện này, nhưng phải biết giải quyết Đường Ân xong mới đi tới hỏi tội Âu Dương Thần. Con dao của 7-8 người đã rơi xuống, cánh tay của Đường Ân vung lên, chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng đinh tai nhức óc, bộc phát ra đốm lửa tung tóe. Đường Ân ngăn chặn dao của mấy người này, sau đó bổ xuống một dao trên vai một người. Vì dùng lực quá mạnh, cánh tay của người đàn ông đã bị chặt xuống, mà ngay cả kêu la còn chưa có đã bị Đường Ân đá văng ra ngoài. Đường Ân xoay tay, lưỡi dao xoẹt qua giữa cổ hai người, máu bắn ra tung tóe. Cổ hai người liền xuất hiện một vết rách, một người sắp rơi xuống cả đầu. Một cảnh này vô cùng đẫm máu. Mọi người trong Âu Dương gia thấy cảnh này đều có chút sợ hãi, duy chỉ có tính nóng nảy của Âu Dương Minh Mộc, từ trong tay lấy ra một khẩu súng, giơ tay nhắm ngay đầu của Đường Ân. Cùng lúc đó, Đường Ân nâng cổ tay lên, con dao quét qua, trước khi Âu Dương Minh Mộc có thể bắn ra, con dao đã chặt đứt đầu hắn ta. Một cái đầu to bay vút lên trời, máu từ cổ phun ra. Giờ phút này người của Âu Dương gia đều chấn kinh. Âu Dương Minh Mộc đã chết. Đây là nhân vật xuất sắc trong đời thứ hai của Âu Dương gia. Trong Âu Dương gia chỉ đứng sau Âu Dương Minh Tú. Nếu không có gì bất ngờ, cho dù không thể trường khống Âu Dương gia, thì cũng có thể là trụ cột của Âu Dương gia. Trụ cột lúc này đã sụp đổ, Âu Dương gia làm sao có thể chấp nhận được. Âu Dương Lỗ nhìn cảnh này, hai mắt lồi ra. Nghiệt xúc, giết hắn, giết tên nghiệt xúc này. Người tới, người tới. Có ai không? Hắc Thọ, anh đang làm cái quái gì vậy? Âu Dương Thần giống to. Đường Ân bước tới, chặn đao của ba người còn lại, liền đá bay một người. Tay còn lại túm lấy đầu của người khác, trực tiếp bộc phát nội lực. Cái đầu này mỏng manh như quả dưa hấu, nổ tung thành một bãi bùn nhão. Trong ba người, người cuối cùng nhìn thấy cảnh này, kinh hãi run rẩy quỳ rạp xuống đất. Trong tay cầm một con dao dài, Đường Ân nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi trên người của Âu Dương Lỗ. Cả người của Âu Dương Lỗ đã trải qua vô cùng sóng gió. Khi nhìn thấy bộ dạng của Đường Ân lúc này, sắc mặt tái nhợt muốn chết. Cái này là cái gì? Đây chỉ đơn giản là một con quỷ. Đường Ân, ngươi dám giết người của Âu Dương gia? Âu Dương Lỗ hoàn hồn gầm lên một tiếng. Ta sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi nơi này. Ta sẽ không để cho ngươi ra khỏi nơi này. Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh tiến lên. Trước mặt chỉ còn lại có Âu Dương Minh Tú và Âu Dương Thần. Âu Dương Minh Tú còn chưa kịp bình phục chấn động, Âu Dương Thần đã nhanh chóng chạy trốn. Bà, trước tiên ở nơi này, con đi tìm Hắc Thọ, con sẽ để Hắc Thọ tới xử lý hắn. Âu Dương Minh Tú mới kịp phản ứng thì Âu Dương Thần đã lao ra khỏi nhà và biến mất không tăm tích. Và lúc này Âu Dương Minh Tú chỉ muốn mắng hai tiếng nghịch tử nhưng lại không thể nói ra lời, chỉ có thể run rẩy nhìn Đường Ân. Con dao của Đường Ân đã được nâng lên, mũi dao hướng vào mũi của Âu Dương Minh Tú. Đường Ân, đó là gia chủ của Âu Dương gia. Nếu người giết hắn, ta và ngươi sẽ không chết không thôi. Âu Dương Lỗ tức giận, thổ huyết, dãy giụa muốn rời giường. Đường Ân giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, chém đứt đầu của Âu Dương Minh Tú. Sau đó máu me khắp người, quay lại nhìn Âu Dương Lỗ. Thực xin lỗi, đã bị giết rồi. Ông thế nào cùng với tôi không chết không thôi? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.